Văn phòng sở chỉ huy là một căn nhà rộng ngang với những phên cửa sổ chống lên khoảng khoát. Một bóng người ngồi bên ngọn đèn dầu khá lớn, khói thuốc tỏa chung quanh. Bên hông nhà, dăm ba gã bộ đội đốt lửa vùi khoai, rầm rì nói chuyện. Điển bước lên thềm, ho nhẹ mấy tiếng để làm hiệu. Người bên trong ngẩng đầu, lấy một bàn tay che ngang trán, nhướng mắt ngó ra và cất giọng trịch thượng: "Cậu nào đấy?" Điển lúng túng không biết tự giới thiệu mình thế nào. Gã tháo ba lô buông xuống chân rồi ấp úng đáp: "Tôi mới được điều về công tác, đồng chí cho tôi hỏi thăm chính ủy trung đoàn." Người kia từ từ đứng dậy, vặn lớn ngọn đèn dầu: "Tôi, Nhất đây, đồng chí vào trong này." Điển giật mình, đi nhanh vào, đứng ở tư thế nghiêm. "Báo cáo thủ trưởng, tôi là Điển." Nhất xoa bàn tay chỉ ghế đối diện: "À, tốt lắm. Trung đoàn đang chờ đồng chí." "Vào tối thế, sao không nằm nghỉ tạm một đêm ở ngoài sư? Mai cũng vào." "Uống chè nhé. Trung đoàn đóng giữa rừng, nhưng có đủ cả, chả thiếu thứ gì." Vừa nói, Nhất vừa bước lại phía cửa sổ, thò đầu ra ngoài, gọi cần bộ: "Định có ngoài ấy không?" Một gã vệ binh đang ngồi bên đống lửa vội chạy vào: "Định đi tắm thủ trưởng." "Cậu đun hộ tôi ấm nước sôi." "Ấm để pha trà nhé. Mình có khách quý từ thành phố Hồ Chí Minh lên chơi." Nhất nhìn Điển, mỉm cười hiền lành. Gã chạc tuổi ngoài 50, dáng cao và gầy, da ngăm đen. Từ lời nói đến cử chỉ lúc nào cũng khoan thai, đầm thắm, biểu lộ những nét điển hình của một cán bộ lâu năm trong ngành chính trị. Từ ngày giải phóng miền Nam, Nhất vẫn quanh quẩn ở sông Bé, ngày ngày vác cây súng trường, dẫn theo một vệ binh đi bắn chim và gà rừng. Nhất đi săn cho vui vậy thôi, chứ ít khi mang về được chiến lợi phẩm, vì gã không có tay sát thú. 2 tháng trước, Nhất bị đàn lợn rừng sượt rượt đuổi, chạy đứt cả dép râu, rách bung cả 2 ống quần. Tí nữa thì mất mạng. Gã vệ binh đi theo Nhất ngã từ trên đồi xuống vực, gãy xương tay, bó bột đến nay vẫn chưa lành. Tuy vậy, Nhất vẫn không sợ. Những khi rảnh rỗi công tác, mà thường thì rất rảnh rỗi, Nhất vẫn vác súng ra đi. Trung đoàn trưởng Long thường bảo Nhất: "Chưa biết đến ngày nào mới ăn được miếng thịt lợn rừng của ông. Không khéo thì có ngày tôi lại phải huy động anh em đến khiêng ông về đây." Nhất cười quả quyết: "Cậu cứ chuẩn bị sẵn củi lửa đi. Thế nào nay mai mà chả có thịt cho cậu chém." Cả tuần nay, Nhất không đi săn. Sư đoàn vừa bố trí nhiệm vụ mới. Ngày ngày, Nhất bùi đầu với đống văn thư và họa đồ. Khi rảnh rang, Nhất phát gậy đi xem địa thế hai bên con lộ chính. Chờ qua Tết sẽ bắt tay thực hiện công tác. Cần bộ bưng khay trà vào đặt lên bàn. Nhất rót ra cốc và bảo Điển: "Khúc bộ chắc mệt, suối ở ngay đằng sau bếp, nhưng tắm giờ này thì chết rét. Chút nữa sang bên nhà mình rửa mặt rồi ngủ. Mai hẵng xuống suối." Điển cười: "Vâng, mai tắm. Dạo trước còn đánh giặc có khi cả tháng trời chả tắm." Nhất bưng ly trà: "Uống đi. Cần đi nằm sớm không? Nếu không thì ta trao đổi một tí. Sáng mai tôi lại phải vào sư sớm, độ 3 hôm mới về." Điển vội lắc đầu xua tay: "Tôi không mệt, thủ trưởng cứ chỉ thị công tác đi." Nhất vui vẻ: "Ừ, thế thì mình nói chuyện nhé. Vắn tắt về tình hình và nhiệm vụ ở đây để đồng chí quán triệt." Bỗng Nhất đứng dậy, bước lại cửa sổ, thò đầu ra nói lớn. Cậu nào sang thủ trưởng Long, cho tôi hội ý một tí. Rồi, không chờ tiếng trả lời, Nhất trở lại vị trí cũ, nhập đề. Sắp tới đây, trên giao cho trung đoàn một nhiệm vụ, quản lý cải tạo viên từ Xuân Lộc, chuyển lên. Tất cả, độ 5.000 người, tôi đã hội ý với cán bộ trung đoàn và các tiểu đoàn, bố trí làm 8 trại, dọc theo bờ suối. Mỗi trại, ta tạm gọi là một tiểu đoàn. Và có sổ hòm thư riêng để tiện liên lạc. Đồng chí sẽ nắm một tiểu đoàn, quãng độ hơn 600 cải tạo viên. Điện mở to mắt, thở phào khoan khoái. Suốt ngày hôm nay, Điện băn khoăn không biết mình sẽ được bố trí công tác gì. Tự dưng Điện thấy mình trở nên quan trọng. Gã gật gù, nhìn Nhất và dè dặt hỏi: bao giờ thì ta tiếp nhận thủ trưởng? Tết xong, trên nhất trí để đám cải tạo ăn Tết tại Xuân Lộc đã. Thân nhân vợ con thăm nuôi tiếp tế, có miếng ra miếng vào, rồi mới đưa lên trên này lao động. Nhất đứng dậy, bước lại gần tấm bảng xanh treo trên vắt phía sau lưng, cầm cục phấn trắng, vẽ hai vạch ngoằn ngoèo, chạy dài hết chiều ngang tấm bảng và giảng. Đây là con đường chính mà lúc nãy đồng chí vừa đi qua. Đây là suối chạy song song với con đường. 8 trại cải tạo sẽ bố trí dựa lưng vào suối. Dự án lớn của sông Bé là biến khu rừng này thành đại công trường trung ương đầu tư, đưa nhà máy giấy từ Đồng Nai lên đây. Bởi vì ở đây có sẵn tre, sẵn nứa. Đồng chí chắc đã nom thế rừng tre ở hai bên đường, hàng hà sa số thừa sức cung cấp cho nhà máy giấy. Trung ương dự kiến chỉ năm thứ nhất giấy sản xuất đủ dùng trong nước, năm thứ hai là có thể xuất khẩu được rồi. Sư cho ta 5.000 công mỗi năm thì phải hoàn thành công trường ít nhất là những khâu cơ bản. Điện chăm chú lắng nghe, nhưng gã không hiểu tre với nứa thì có dính gì đến giấy. Chẳng nhẽ một phương án lớn lao như thế, một xí nghiệp quan trọng như thế mà lại xây dựng hoàn toàn bằng tre với nứa. Gã toan lên tiếng hỏi thì từ bên ngoài một người bước vào, đó là trung đoàn trưởng Long. Điển vội đứng dậy sau khi Nhất giới thiệu Long, kéo ghế ngồi và nói ngay: nghe bảo ông mới về Hà Nội, thế là ông sướng hơn chúng tôi rồi đấy nhé. Cả ba cùng cười. Điện phân trần: báo cáo trung đoàn trưởng, ông cụ tôi mất, bà cụ tôi thì lại ốm nặng, cho nên trên cũng có phần chiếu cố. Long tự tiện rót nước trà và hút thuốc lào. Nhất tiếp tục nói: đang trao đổi với đồng chí Điển về tình hình và nhiệm vụ sắp tới. Trước mắt ấy, thì ta cho cải tạo viên khai quang hai bên đường, mở rộng càng sâu càng tốt. Ta bố trí làm hai bộ phận, một bộ phận phá rừng, dòng lúa rẫy, còn một bộ phận phá rừng để bắt tay xây dựng công trường, nhà máy giấy. Mấy hôm nay hội ý với cán bộ và anh em tiểu đoàn, anh em đã nhất trí là quy định chỉ tiêu mỗi ngày của mỗi người là 250 m², bất luận là cây nhớn cây bé cũng đều phải chặt liệt. Cây nào đường kính hơn 2 gang thì ta cho cưa máy, còn kỳ dư thì cứ lấy dao, lấy mác mà chặt. Nguyên tắc là cây con chặt trước, kẻo khi cây nhớn đổ xuống đè lên cây con thì không chặt được. Phải tuyệt đối cấm không được đốt khi chưa có lệnh. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, 3 tháng để khai quang. Tháng 5 ta cho đốt đồng loạt. Chờ mưa tháng 6 cho than ngấm xuống làm phân. Tháng 7 thì cho gieo hạt. Lúa rẫy thì nhanh lắm, độ chừng tháng 11, tháng 12 là gặt được rồi đấy. Chừng ấy thì các trại sẽ tự túc về lương thực, không cần phải cung cấp nữa. Những chỗ nào mà dốc quá, không dồng lúa được, thì ta cho dồng sắn với ngô. Đấy là nói tổng quát thế thôi. Mỗi trại sẽ có trợ lý kỹ thuật hướng dẫn cụ thể. Điển chăm chú lắng nghe, cố nhớ từng lời chính ủy dặn. Đời bộ đội của Điển chưa bao giờ làm công việc cai tù, và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới ngày sẽ điều động tù nhân phá rừng sản xuất. Cho nên nội dung buổi hội ý hôm nay đột ngột đến với Điển một cách hấp dẫn lạ lùng. Trung đoàn trưởng Long co một chân gác lên ghế, thỉnh thoảng vỗ mũi đen đét. Chờ chính ủy nói dứt, Long hùng hổ chen vào. Nhắc đồng chí là lúa rẫy chỉ dồng được có một mùa. Chỗ nào đã dồng rồi thì năm sau không dồng được nữa. Mà mỗi năm cũng chỉ dồng được một bận sau mùa mưa. Thành thử hễ gặt xong thì lại điều động đám cải tạo viên tiếp tục phát quang thêm, mở sâu diện tích để canh tác. Cứ thế mỗi năm ta di chuyển một vùng. Điển buột miệng than. Thế thì vất vả nhỉ. Long nhấn mạnh. Các dân tộc ít người đều sống như thế cả. Họ sống được thì mình cũng sống được. Thời còn giặc Mỹ bộ đội mình chả vất vả gấp mấy lần ấy chứ lị. Chính ủy xoa hai tay vào nhau cho bụi phấn rớt xuống nền nhà rồi gật gù. Cũng phải thế để cải tạo viên học tập lao động. Chả nhẽ cách mạng cứ nuôi ăn cho béo mập ra. Gã trở lại ngồi xuống chiếc ghế cũ, bưng tách trà uống cạn rồi nói. Cụ thể phân công ở mỗi trại thì như thế này. Ta tổ chức gần giống như một tiểu đoàn. Nghĩa là tất nhiên phải có chính trị viên, tiểu đoàn trưởng và độ 3 hay 4 quản giáo. Tùy theo ta bố trí cải tạo viên thành 3 hay 4 đội. Để thống nhất, tôi đã hội ý với các cán bộ, các trại là nhất trí gọi là khối, thay vì nhiều chỗ vẫn quen mồm gọi là đội. Mỗi trại độ 3 hay 4 khối, mỗi quản giáo trực tiếp quản lý một khối để theo dõi tư tưởng và điều động sản xuất. Vệ binh thì ta bố trí mỗi trại 25 người, kể cả ăn khâu ăn nuôi. Về cán bộ trợ lý thì mỗi trại chỉ cần 2 trợ lý, một trợ lý kỹ thuật và một trợ lý hậu cần. Trợ lý tác chiến, tham mưu và nhân viên ta bố trí làm quản giáo. Như thế mới đủ người. Đồng chí nắm cho nghiêm về cái quy định này. Tuyệt đối vệ binh không được quan hệ với cải tạo viên, chính trị viên, tiểu đoàn trưởng và quản giáo được phép quan hệ công tác với cải tạo viên, nhưng cấm hẳn việc nhận quà. Quan hệ tối đa là một điếu thuốc và một cốc nước chè. Nhớ cho tôi cái điều ấy. Đồng chí cho anh em vệ binh học tập quy định của trung đoàn và phải chấp hành cho thật nghiêm. Ngay cả quản giáo cũng thế. Điếu thuốc, cốc nước là quá lắm rồi. Ông nào mà nhận quà của cải tạo viên, đồng chí cứ thẳng tay kỷ luật và báo cáo cho tôi biết. Điển hỏi. Báo cáo của tù trưởng. Mỗi năm, mỗi trại 500-600 người mà chỉ có 25 chiến sĩ bảo vệ, tôi sợ rằng ít quá chăng? Trung đoàn trưởng vội đáp thay chính ủy. Trên chỉ thị cho như thế thôi. Với lại cái ấy không lo, chúng nó không trốn đi đâu được đâu. Trại thì đóng ở giữa rừng, có cả sư đoàn bố trí rải rác từ đây ra Phước Bình. Có cắn nó cũng chẳng bay được. Nhất giơ bàn tay giảng chính trị. Không phải thế. Dĩ nhiên đứa nào mà trốn ta bắt về cùm lại. Đứa nào chống đối học tập, chống đối lao động thì ta xử lý tại chỗ. Nhưng ta không muốn làm như thế. Chúng nó tự nguyện trình diện tập trung cải tạo, ta quản lý và giáo dục. Chúng nó sẽ tự động, tự nguyện mà lao động. các đồng chí cứ nghe tôi, không có đứa nào dại gì mà trốn cả. Chúng nó trốn đi đâu? Nhân dân phát hiện ra liền. Diễn ấp úng. Ấy là thì tôi cũng nói phòng xa như vậy. Nhất kết thúc buổi hội ý. Thôi, bây giờ đồng chí đi ngồi. Sáng ngày mai anh Long sẽ đưa đồng chí xuống tiểu đoàn, gặp anh em ở dưới ấy và nhận nhiệm vụ ngay ngày mai. Gã đứng dậy trước, Long và Điển đứng lên theo. Ra tới thềm, gã chỉ căn nhà trước mặt, cách văn phòng độ vài chục thước và nói: nhà khách đấy, bên ấy có giường sẵn, nhưng mà phải buông màn nhé, không thì muỗi nó khiêng đồng chí ra rừng đấy. Điển chào Nhất và bước xuống sàn. Trung đoàn trưởng Long đi song song bên cạnh Điển, thân mật gợi chuyện. Về đây rồi chắc nhớ thành phố phải biết. Điển cười: ở đâu quen đấy thủ trưởng ơi, nhớ thì cũng nhớ, nhưng chỉ độ vài hôm thì cũng quen hết. Từ ngày đi B đến giờ, tớ đố có biết thành thị là cái gì đấy nhé. Quanh năm suốt tháng chỉ rừng với núi. Giữa chính ủy và trung đoàn trưởng, Điển thấy rõ sự khác biệt của hai người. Long thì có vẻ xuề xòa dễ chịu, Nhất tuy cười luôn miệng nhưng tác phong rất nghiêm và nét buồn không giấu được trong ánh mắt. Điển tò mò hỏi: thủ trưởng ở chung đơn vị với thủ trưởng Nhất lâu chưa? Vài năm. Ông ấy cũng được, dạo này buồn tận, giải phóng miền Nam xong mới biết tin là vợ bỏ. Khốn nạn, nào có còn trẻ người non dạ gì nữa cho cam. Hai đứa con nhớn tướng, sắp có dâu có rể rồi mà còn bỏ chồng theo giai. Điển bút nhói nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Chiến tranh gây nên bao nhiêu giang dở, mà giá như gặp thời bình thì chẳng mấy khi xảy ra. Rồi Điển lại lo xa và thấy rằng nếu mình cứ ở mãi trên nơi đèo heo hút gió thế này thì làm gì mà có cơ hội để quen ai mà đi thêm bước nữa. Tuổi đời chồng chất như chính ủy Nhất, càng ngày càng gần đất xa trời, lấy ai bây giờ? Điển hỏi: bãi độ bao nhiêu rồi? Ngoài 40. Ngoài 40 mà còn có thằng rước thì kể cũng lạ. Thế chả biết thằng nào mà lại đần như thế. Đến trước cửa nhà khách, Long đổi ý kéo tay Điển: sang bên tôi cho mượn tạm cái đèn, tối như mực thế này biết từng nào mà lần. Điển đặt ba lô lên thềm, thọc tay vào túi quần bước theo Long. Long bình phẩm tiếp về chính ủy Nhất: từ ngày ấy ông ấy đâm ra dễ tính, ngày nào cũng chỉ vác súng đi săn, tối mịt mới về. Mãi tuần vừa rồi được sư giao cho nhiệm vụ quản lý cải tạo, ông ấy mới ở nhà để thảo kế hoạch. Thế cả năm nay bộ đội ở trên này làm gì? Tôi tưởng thôi đánh giặc thì chuyển sang sản xuất, nhưng mà chiều nay tôi đi suốt cả quãng đường từ ngoài sư vào đây, rừng vẫn y nguyên, chả thấy rồng giọt gì cả. Lúc đầu thì trên cũng có đề ra phương án sản xuất, xong rồi lại thôi, không thấy nhắc nhở đến nữa. Bộ đội ở đây thì cả ngày chỉ đi đá bóng, đánh cờ, câu cá, đặt bẫy lợn rừng, thỉnh thoảng học tập chính trị, đại để thì chỉ chơi thôi. Mai đồng chí xuống dưới khắc biết. Đồng chí không biết chứ, tôi dạo này béo hẳn ra đấy. Hai người đi ngang gần đám bộ đội ngồi vây quanh đống lửa bùi sắn. Long ghé vào lấy một cây nứa khô đốt lên làm đuốc soi đường. Gã vào Điển: nhà mình ở mãi dưới bờ suối, xa một tí nhưng mà tiện việc tắm rửa giặt giũ. Dạo mới đến đây thiếu thốn đủ thứ, mỗi lần múc nước không có đến cái gáo, bực bình quá tôi mới dọn bén ra ở tận dưới suối. Ông Nhất cứ cằn nhằn mãi là tôi ở xa, mỗi lần tìm tôi vất vả quá. Dời nắng thì chả nói làm gì, hôm nào dời mưa thì thật vất vả. Đường trơn, dốc, không cẩn thận, có ngày gã gãy cả chân. Điển vui vẻ hỏi, đã có ai ngã chưa thủ trưởng? Ông Nhất thì lúc nào cũng sợ ngã, thì lại chả sao, còn chính mình cứ khoe tài khoe giỏi. Dạo tháng 7 vừa rồi ngã một cái tưởng chết, hết ê cả mông, phải nằm nhà mất 2 ngày. Ông Nhất sang thăm được thể, nhức mãi mình là mua lấy vất vả vào thân. Ông ấy thấy mình nằm trên võng, ông ấy bảo, nghe nói cậu vừa được con ếch to lắm mà, tôi sang để ăn trực đây. Long kể xong lớn tiếng cười sảng khoái rồi kết luận, kệ, tôi cứ ở đây. Một năm mưa có mấy tháng đâu mà sợ. Đến khúc dốc rẽ xuống suối, Long hạ thấp cây đuốc xuống để soi đường cho Điển bước. Điển giang rộng hai cánh tay để giữ thăng bằng và nhận ra một điều hiển nhiên là chính ủy Nhất nói đúng. Khúc đường này tuy ngắn nhưng thật nguy hiểm lúc trời mưa. Hai người đứng trước sân. Long không mở cửa ngay. Gã bắt Điển vòng ra hông nhà, quơ ngọn đuốc lên cao và giảng. Sáng mai, ban ngày ban mặt ông lại đây chơi, thì khác biết. Ông nom vườn rau của tôi mà xem. Rau muống hột, mới rồng mà xanh mướt như thế kia. Hỏi ông, ở trên cao thì làm gì mà tưới cho được mấy luống hoa kia nữa. Mà tôi cho ông Sáu khóm lan của tôi, lan rừng nhưng mà quý lắm. Chính ủy sư đoàn cứ tít mắt lại, ngắm mãi mà không biết chán. Tôi nhất định không cho. Ông nói đùa với ông Nhất là, thế nào nay mai cũng phải bố trí công tác cho tôi ở trên sư đoàn, để tôi ôm hết mấy chậu lan lên trên ấy. Long trao cây đuốc cho Điển để mở khóa cửa, gã phân trần. Nhà chả có cái gì, nhưng mà cứ quen tay khóa cửa. Điển đứng bên cạnh, tự hỏi không hiểu tại sao trung đoàn trưởng lại có cảm tình đặc biệt mình. Mới gặp nhau lần đầu mà đã nói cười tíu tít. Thực ra thì Long ở rừng đã quá lâu, lại nhàn rỗi, gã thích nói chuyện. Nhưng những khuôn mặt ở trung đoàn gặp nhau hàng ngày đã trở nên nhàm chán, vồ được người lạ. Long mừng như bắt được của. Hai người bước vào nhà. Long cầm cây đèn, tháo chụp ra lau rồi châm lửa. Điển quăng cây nứa ra sân. Long nói, ông bưng cái đèn này sang bên đấy, sáng mai giả lại cho tôi. Điển sực nhớ ra một việc quan trọng, gã kêu lên, chết, tí nữa lại quên. Sư đoàn có gửi tôi một mớ giấy tờ, bảo tôi giao tận tay đồng chí chính ủy, chả biết đồng chí có còn thức hay không. Thức hay ngủ cũng chẳng sao, giao ngay cho ông ấy đi, vì sáng mai thì ông ấy phải ra Phước Bình sớm. Điển bưng đèn vội vã quay ra, vậy thì để tôi gặp đồng chí ấy ngay. Thôi, khiếu thủ trưởng, sáng mai tôi đem đèn sang. Với lại thế nào cũng phải xin thủ trưởng cho xem mấy chậu lan. Long tiến ra sân. Ừ, ngủ tốt nhé, mai gặp. Điển cầm đèn rón rén bước lên con dốc. Mới đêm đầu tiên ở đơn vị mà Điển đã thấy như thân quen. Gã nghĩ đến Nhất, đến Long, đến những đồng chí ở trung đoàn và rải rác cả sư đoàn. Lòng tự dưng buồn vời vợi. Chinh chiến gần 20 năm, bây giờ hòa bình vẫn cứ chui rúc trên rừng, kéo dài tuổi đời cho đến ngày nằm xuống. Điển lại nhớ đến Đắc, và thoáng trong giây lát, Điển nghĩ rằng thằng em mình tuy mất một cánh tay nhưng vẫn còn may mắn hơn Điển.